ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 321, làm bạn gái của tôi đi, 1. Góc chuyện audio.com, bầu không khí trên xe, cũng không có lạnh lùng giống như cô tưởng tượng. Ngược lại Du Thẩm Lương Xuyên vẫn không có nụ cười, mặt không biểu tình, nhưng cô lại cảm thấy, giống như, Thẩm Lương Xuyên không có không vui. Nói như vậy, anh hẳn là không tức giận mình đi. Suy nghĩ một chút, cô liền tự mở miệng. Thẩm Lương Xuyên, tối hôm qua anh đi tiểu khu Uyển sao? Thẩm Lương Xuyên khẽ nhìn cô một cái. Kiều Luyến lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Dáng vẻ đó, giống như đứa trẻ là làm sai chuyện đang chờ răn dạy. Thẩm Lương Xuyên che đậy ý cười trong ánh mắt. Khởi động xe, đi về nhà, vừa đi vừa mở miệng. Bị người khác làm tức giận, tìm Mạc Tây Thừa uống rượu giải sầu. Hả, đây là đang giải thích sao? Kiều Luyến chớp mắt, cười hì hì, edit tại TikTok chú Yên hồn nhiên như mình không phải cái người nào đó. Đang cười, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Kiều Luyến cúi đầu xem xét, phát hiện là Tô Mỹ Mỹ. Cô nghe, liền nghe thấy tiếng Tô Mỹ Mỹ. Kiều Luyến, cô cho rằng như vậy. Tổ hai các người thắng sao? Chờ coi, một câu rơi xuống, liền cúp điện thoại, người này quả thực là có bệnh. Chẳng qua hiện tại buông xuống một câu như vậy, là có ý gì? Kiều Luyến nhíu mày, dứt khoát cầm điện thoại di động, bắt đầu xem tin mới. Sau đó, cô liền thấy một tin kỳ lạ, tiêu đề là, minh tinh họ M, nam nữ ăn sạch, chơi quy tắc ngầm, tay của cô kém một chút run lên. Mấy ngày nay chuyện nam minh tinh M gây xôn xao, cho nên cái từ này, gần như là chỉ Mạc Tây Thừa. Cô vội vàng mở tin, liền phát hiện, phía trên có ảnh kèm, chính là ảnh Thi Niệm Diêu gửi lên, mà bản tin này ra, mở ra lối riêng, trong tấm ảnh, lúc ấy Thẩm Lương Xuyên hẳn là đang đóng cửa xe, thu hồi tay của mình, mà Niệm Diêu chụp ngay lúc này, góc độ lại có chút vấn đề. Từ góc độ này nhìn sang, giống như là tay của Thẩm Lương Xuyên, đặt ở trên lưng Mạc Tây Thừa, mà Thẩm Lương Xuyên không có chính diện, cho nên mọi người cũng không có nhận ra anh. Giờ phút này, đưa tin ra, Mạc Tây Thừa lại được nam phú hào bao, có cả nam và nữ, là song tính luyến ái. Tin này đưa ra, quả thực là hủy diệt Mạc Tây Thừa. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên mạng đều đả kích tin tức của anh ta. Có người trực tiếp tiến hành công kích thân thể, công bố Mạc Tây Thừa để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Vì lên trên, thật sự là thủ đoạn gì cũng dùng được. Kiều Luyến nhìn đến đây, tức giận đến ngực phập phồng. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô, ánh mắt hỏi thăm, sao vậy? Cô đưa mạnh điện thoại cho Thẩm Lương Xuyên. Trên mạng nói, anh và Mạc Tây Thừa qua lại. Thẩm Lương Xuyên, nói Mạc Tây Thừa coi như xong. Tại sao có thể nói anh? Chẳng qua anh trước kia không có bạn gái. Em còn suy đoán có phải anh là gay không? Một câu rơi xuống, cũng cảm giác được trong xe lạnh xuống. Kiều Luyến lập tức rời đi đề tài. Nhưng là bây giờ, ai dám nói anh gay? Em là người đầu tiên phản bác. Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng mở miệng. Sao em lại phản bác? Em chính là ví dụ sống sờ sờ. Kiều Luyến há miệng nói ra. Lời vừa nói, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên liếc cô một chút, cô mới đột nhiên ý thức được mình nói gì, nhất thời ngại ngùng đỏ mặt, lời này của cô, cũng quá tự luyến, đang lúng túng, điện thoại di động lại vang lên, cô nghe, liền thấy Thi Niệm Diêu tức hổn hển chửi rùa, cách chương.